Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh hưởng. Tuy là phụ trợ phù thể, giờ phút này lại bạo phát ra không gì sánh kịp tầm quan trọng. Quanh. Giữ lẫn nhau cự thương cùng mạnh đánh nát không gian bích lũy, bán thần vực khí tức lập tức hướng về phương này không gian kéo dài. Mở. Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy kích động, sau một khắc không quan tâm xông vào phá toái không gian thông đạo bên trong. Hiện tại đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, người nhất định phải chờ không gian thông đạo ổn định. Thẩm Hương Vân nhất thời vội la lên. Không còn kịp rồi. Cổ Trường Thanh vọt thẳng vào giống như thâm uyên miệng lớn đồng dạng không gian khe hở bên trong. Vũ Linh sang sang tới chậm, chỉ thấy Cổ Trường Thanh cuối cùng còn sót lại thân ảnh. Thẩm Hương Vân vội vàng kết ấn, đem Cổ Trường Thanh lưu lại tất cả khí tức tịnh hóa, đồng thời đem phá toái không gian chữa trị. Làm càng tức giận ngập trời, ông lão áo xám xuất hiện ở Long Linh Tiên Cốc trên không. Quanh vô tận lôi đình điên cuồng nhắm đánh ông lão áo xám. Ông lão áo xám khiêng thiên đạo lôi kiếp, ánh mắt gắt gao nhìn xem cái kia phiến chậm rãi chữa trị không gian khe hở, trong mắt suy nghĩ không ngừng, cuối cùng cắn răng từ bỏ tiến vào bán thần vực. Hắn tiện tay liền có thể phá mở không gian tiến về bán thần vực, thế nhưng là hắn không cách nào khiêng bán thần vực thiên đạo cùng trật tự thủ hộ giả một trận chiến. Thẩm Hương Vân đám người sớm cũng đã ở đây cổ nghịch thiên khí tức áp chế dưới không cách nào động đậy, toàn bộ Long Linh Tiên Cốc vô số tu sĩ đều là trong lòng run sợ nhìn lấy thiên khung phía trên ông lão áo xám. Chỉ cần ông lão áo xám một cái ý niệm, trên người hắn khí tức cũng đủ để đem nơi này tất cả tiên nhân đánh giết. Đây là kinh khủng bực nào cường giả? Huyết hồn tộc. Ông lão áo xám nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Hương Vân, sâu kiến, ngươi dám trợ giúp huyết hồn tộc tu sĩ, ngươi đáng chết. Quanh thiên khung phía trên, thần linh cự chữ ngập trời, hướng về phía dưới hung hăng vỗ xuống. Long Linh Tiên Cốc vô số tu sĩ đều là ở trong chớp mắt cảm nhận được khí tức tử vong, trên mặt mỗi người đều là tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, thiên khung vỡ ra một đầu to lớn khe hở, toàn bộ tiên vực vô số sinh linh đều là ở trong chớp mắt cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm. Một cái ngập trời cự thủ từ cơ hội đem thiên khung một phân thành hai cuồn cuộn khe hở bên trong nhô ra, đem cự chưởng bóp nát, đồng thời chụp vào ông lão áo xám. Sâu kiến, ai dám làm càn? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng mười đại tiên vực. Ông lão áo xám lập tức khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, không có khả năng, đây chỉ là tiên vực, cửu trọng cổ thánh, người như thế nào tự mình xuất thủ? Phốc! Ông lão áo xám bị cự chưởng bóp nát. Vô cực huyết hôi. Nhìn tới hạo thiên cho đi ngươi không ít đồ tốt, nhưng ngươi như thế cuồng vọng. Một đạo hư lạnh vang vọng vân tiêu, tiếp theo là một trận trầm mặc, lại hóa thành khẽ than thở một tiếng, huyết hồn. Sau một khắc cự chưởng chậm rãi biến mất, thiên khung phía trên khe hở cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại vô số lộn xộn tiên nhân. Long Linh Tiên Cốc tiên nhân nhau nhau bất lực ngồi xuống, trắng bạch khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Thẩm Hương Vân khóe miệng chảy máu, thân thể mềm mại run rẩy. Vũ Linh đồng dạng sụi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp là thật lâu không cách nào lắng lại hoảng sợ. Mười vực chấn động, vô số tu sĩ đem ánh mắt tụ vào tại Long Linh Tiên Cốc. Thẩm Hương Vân cố nén trong lòng hoảng sợ, dùng đại pháp lực triệt để xóa đi sợ vân mạc hiện ra năng lượng khí tức. Bát Hoang Lôi Ấn, Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp, hai đại tông môn bí mật bất truyền, Chí Ma Đạo Tâm, Hạo Nhiên Đạo Tâm. Ngươi rốt cuộc có thân phận bực nào? Thẩm Hương Vân âm thầm nỉ non, thần thức đạo qua trong tiên giới ngọc giản. Thẩm Hương Vân trầm mặc một hồi, tiếp lấy phảng phất là hạ quyết tâm. A Nam, ta minh bạch, ta sẽ báo đáp phần nhân tình này. Su su su. Lần lượt từng bóng người rơi xuống, rất mau đem Thẩm Hương Vân cùng Vũ Linh vây quanh. Giờ phút này, không chỉ là Bạch Yêu Long tộc cường giả hội tụ ở này, tới tham gia Ngự Long Đại hội cường giả đồng dạng hội tụ ở này. Thánh địa tu hành tuy nói không thể tùy ý khiến người khác tiến vào, nhưng là lần này đại gia kém chút chết ở Long Linh Tiên Cốc, Bạch Yêu Long tộc cũng chỉ có thể để cho những cường giả này tiến đến cùng một chỗ tìm kiếm đáp án. Thẩm sư muội, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu bối đâu? Bạch Yêu Long tộc đạo đế trước tiên nói. Cổ Trường Thanh tuyên bố muốn đi thánh địa tu hành, Bạch Yêu Long tộc cũng không xem ra gì. Dù sao một cái đại la kim tiên, tại Thẩm Hương Vân cái này đại đế trước mặt còn có thể lật lên sóng gió gì. Cho nên trừ bỏ Thẩm Hương Vân, căn bản không có những cường giả khác tới. Mà bây giờ, hắn trạm phá không gian, tiến về bán thần vực. Cái gì? Cái này sao có thể? Liền xem như đạo đế cũng không khả năng chém ra hai vực hàng trào, huống chi hắn chỉ là đại la kim tiên. Lại nói, hắn làm sao có thể kháng trụ không gian phong bạo? Vừa rồi cường giả thần bí kia nói huyết hồn tộc. Cái kia tiểu bối là huyết hồn tộc sao? Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ lao nhau lên. Là huyết hồn tộc. Thẩm Hương Vân không có dấu diếm, Cả kia đại năng cường giả đều nói như vậy, nàng giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Dĩ nhiên để cho một cái huyết hồn tộc trốn. Lúc này, không ít tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Người này không giống đồng dạng huyết hồn tộc, hắn tu vi có đại la kim tiên, lại tự hồ như có bản thân tư tưởng, cũng không phải là bị huyết mục ý chí khống chế. Có người nghi ngờ nói, hơn nữa trước đó ra tay giết cái kia đại năng cự thủ, tựa như là cửu trọng cổ thánh xuất thủ. Cửu trọng cổ thánh thủ hộ hỗn độn đại thế giới vô tận tuế nguyệt, hán tuyệt sẽ không trợ giúp một cái huyết hồn tộc. Không phải bởi vì huyết hồn tộc, là bởi vì cái kia lão giả muốn đồ sát chúng ta. Không thể không nói, trước mắt những tin tức này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiêu hóa. Bọn họ cũng không nghĩ đến, cửu trọng cổ thánh nhất định sẽ để ý một cái tiểu tiên vực tự mình xuất thủ. Vũ Linh, ngươi có biết hay không người này? Bạch Yêu Long tộc một tên đại đế dò hỏi, người này nhãn lực không kém. Trước đó tại cổ trường Thanh Khiêu chiến thời điểm, hắn liền phát hiện Vũ Linh có chút không đúng. Vũ Linh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn gọi Sở Vân Mạc, là đệ thập tiên vực tu sĩ, chúng ta từng tại cổ thần sơn bí cảnh bên trong quen biết. Cái khác ta không rõ lắm, ta và hắn cũng không quen thuộc. Loại sự tình này không gạt được, cổ trường Thanh Khiêu chiến thời điểm ký kết khế ước, dùng chính là Sở Vân Mạc tên. Vũ Linh cố ý đem đệ tam tiên vực nói thành đệ thập tiên vực, là vì lừa dối những tu sĩ này. Thẩm sư muội, kẻ này dùng công pháp gì? Có người hỏi thăm. Huyết hồn tộc, người người đến mà tru diệt, đồng dạng, huyết hồn tộc, một cái đại la kim tiên cấp bậc huyết hồn tộc, là nghịch thiên thánh dược. Hắn dùng chí bảo phá mở mảnh không gian này, đến mức công pháp, ta chưa thấy qua. Thẩm Hương Vân hồi đáp. Lúc này, một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có người bảo trì hoài nghi, bất quá cũng không khả năng đem Vũ Linh cùng Thẩm Hương Vân sưu hồn. Đến mức dùng thiên đạo lời thề kiểm nghiệm nói dối, thiên đạo lời thề không ủng hộ bất luận cái gì nghiệm chứng nói dối lời thề. Việc này liên quan đến loại kia đại năng, không phải chúng ta có thể nhúng tay, chư vị, theo ta thấy, việc này coi như không có phát sinh. Mặc dù cửu trọng cổ thánh xuất thủ, kinh động 10 đại tiên vực, bất quá trừ bỏ chúng ta, những người này, cơ bản không có người biết rõ huyết hồn tộc tu sĩ sự tình. Bạch Yêu Long tộc đạo đế ý vị thâm trường nói. Lúc ấy ông lão áo xám gầm thét thanh âm, cũng không dùng thần lực truyền khắp tiên vực, chỉ là nói chuyện bình thường, cho nên, nghe được huyết hồn tộc tu sĩ sự tình, cũng chỉ có Long Linh tiên cốc những tu sĩ này. Nhưng lại cửu trọng nỉ non, để cho không ít người nghi hoặc huyết hồn tộc, rồi lại không nghĩ ra. Đại La Kim tiên cấp bậc huyết hồn tộc, đại biểu cái gì nơi này tất cả mọi người rất rõ ràng. Ai cũng rõ ràng, huyết hồn tộc tu sĩ tại hỗn độn đại thế giới rất khó tu hành, coi như thật dựa vào bản thân tu hành, cũng cần mượn dùng huyết mục bản nguyên chi lực. Mà một khi mượn nhờ loại lực lượng này, bọn họ đều sẽ bị huyết mục bản nguyên chi lực dẫn dắt trở lại huyết mục. Một cái huyết hồn tộc phàm nhân, làm thuốc sau đều có thể đối với tiên vương hữu hiệu. Huống chi là một cái đại la kim tiên cấp bậc huyết hồn tộc. Một điểm huyết, liền có thể người chết sống lại. Người này mặc dù đi đến bán thần vực, hiểu bán thần vực nguy hiểm bực nào, còn có thần linh cường giả ngừng chân, loại tình huống này, hắn tám thành sẽ nghĩ biện pháp trở về. Dầu gì, người này mặc dù đi bán thần vực, chưa hẳn không có người thân tại tiên vực. Việc này không nói ra, cái kia chính là chỗ này một đám người trong bóng tối đi tìm huyết hồn tộc tung tích, đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy. Muốn là nói ra ngoài, ha ha. Cái kia đối thủ cạnh tranh có thể cũng quá nhiều. Đại gia đều là người thông minh, nghe nói Bạch Yêu Long tộc lão tổ nói như thế, lúc này nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, một đám tu sĩ liền lòng dạ bất chính rời đi, trở lại tâm môn kiện thứ nhất, chính là điều động tâm phúc tiến về đệ thập tiên vực tìm kiếm huyết hồn tộc tin tức. Bạch Yêu Long tộc cũng không lẫn vào chuyện này, cái kia đạo đế lão tổ nhìn Thẩm Hương Vân cùng Vũ Linh một chút về sau, liền trực tiếp rời đi. Đối với Bạch Yêu Long tộc mà nói, việc này phát sinh ở Long Linh Tiên Cốc. Biết rõ chuyện này, người càng ít càng tốt. Dù sao, nếu để cho hoàng gia bậc này thế lực biết rõ, sợ là sẽ không tin tưởng Thẩm Hương Vân cùng Vũ Linh hai người lời nói của một bên. Làm cổ trường thanh tiến vào không gian khe hở nháy mắt, một cổ mạnh hơn xa tiên vực pháp tắc không gian chi lực lập tức đem hắn bao phủ. Huyết nhục bật nát, lôi thần quốc tự hành vận chuyển, điên cuồng đem không gian chi lực hấp thu, chuyển hóa làm lôi đình chi lực. Cổ trường thanh ổn định thân hình. Sau một khắc, một cổ nguy cơ trí mạng cảm giác nổ tung. Tay phải bị vô hình không gian chi lực tận gốc chặt đứt. Cổ trường thanh lập tức đau ngược lại hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên căn bản cảm giác không đến không gian chi lực bộc phát. Đây chính là ngoại vực hư không liệt phùng sao. Trách không được tiên nhân chỉ có phi thăng mới có thể tiến nhập thần vực, mà không cách nào thông qua không gian khe hở tiến về thần vực. Cổ trường thanh cố nén đau đớn, cánh tay chậm rãi trùng sinh, hắn đánh giá đến không gian xung quanh. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó nhìn lên. Bởi vì thời gian quá khẩn cấp, tại không gian thông đạo còn chưa từng hoàn toàn thành hình thời điểm, hắn liền trực tiếp nhảy vào. Trước mắt không gian thông đạo là phá toái thông đạo, khắp nơi đều là không gian đứt gãy. Loại này không gian đứt gãy không cách nào cảm giác, chí ít lấy trước mắt hắn thực lực, cảm giác không. Ở loại tình huống này dưới, hắn căn bản không có khả năng tìm tới bán thần vực vị trí. Cổ tiểu tử, lúc này tình huống cũng không ổn a. Béo Bảo nhịn không được nói. Đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, Béo Bảo, chúng ta đây là bị không gian trục xuất sao? Không kém được, thông đạo chưa từng hoàn toàn thành hình ngươi liền tiến vào nơi đây, sợ là trong lúc vô tình đã rơi vào ẩn tàng không gian khe hở bên trong. Béo Bảo thanh âm ngưng trọng nói, vận khí tốt, mấy năm liền có thể ra ngoài, vận khí không tốt, chúng ta đời này đều không thể đi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, này không gian thông đạo mặc dù có thể đem người bức điên, nhưng là ta sẽ đi bản thể của ngươi nơi đó. Nói xong, Béo Bảo tại chỗ mượn nhờ âm dương định tiến về Cổ Trường Thanh bản thể thức hải. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân ngu ngơ đứng ở kiềm chế trong không gian. Phốc, một đạo không gian chi lực đột nhiên xuất hiện, sau một khắc Cổ Trường Thanh liền bị lực lượng vô hình chém ngang lưng, đồng thời từng đạo không gian chi lực chợt hiện. Cổ Trường Thanh thân hình phá toái, hóa thành khối thịt. Huyết vụ tràn ngập, tinh hồng hạch tâm hư ảnh xuất hiện, Cổ Trường Thanh trùng sinh mà ra, mang trên mặt một tia mê mang, cái này chết rồi một lần. Hắn mặc dù có thể dựa vào huyết mạch chi lực không ngừng trùng sinh, nhưng là mỗi một lần trùng sinh với hắn mà nói, đồng dạng là không nhỏ phụ tải. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh dựa vào âm dương đỉnh đưa cho chính mình phục chế một cái thân thể, tiếp lấy khôi lỗi pháp tác khắc họa trận văn, khống chế bộ thân thể này hướng về đi về phía trước đi. Lần này vận khí không tệ, đi thôi nửa ngày, khôi lỗi đều không có chuyện gì, hiệu chính hắn thân thể lại lần nữa bị không gian chi lực đánh nát. Lần nữa trùng sinh, Cổ Trường Thanh sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng là không thương tổn cùng bản nguyên, chỉ là lúc này mới vừa mới tiến lên nửa ngày liền như thế, đằng sau đường, còn xa cực kỳ. Chỉ là khôi lỗi không có chuyện gì, chính hắn lại xảy ra chuyện, có thể thấy được bên trong vùng không gian này không gian loạn lưu là ngẫu nhiên xuất hiện. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục thăm dò, dứt khoát ngồi xếp bằng, toàn lực cảm ngộ không gian xung quanh pháp tắc. Ở loại địa phương này mù quáng hành tẩu, đi ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể ra ngoài, mà hắn dù là ngồi ở tại chỗ. Vận khí đến rồi khả năng cũng sẽ trực tiếp bị không gian loạn lưu cuốn tới mở miệng. Tiên vực sự tình, Cổ Trường Thanh trước mắt cũng không quản được quá nhiều, bất quá có bản thể tại, cũng là không sao. Hỗn độn đại thế giới, hỗn độn thần cảnh thần vực chỗ sâu. Một bóng người đứng chắp tay, dưới chân tinh thần luân chuyển, sau lưng đại đạo dòng lũ chìm nổi. Không thể nào là ngũ hành ít nhất cũng là thần linh. Như vậy, chỉ có thể là âm dương. Ha ha, nguyên lai âm dương ở chỗ này. Đạo thân ảnh kia lẩm bẩm nói, này huyết hồn tộc sẽ không phải là âm dương. Nếu là như vậy, vậy nhưng quá thú vị. Hoàng gia, cửu trọng cổ thánh xuất thủ, ngược lại để Cổ Trường Thanh có chút ra ngoài ý định. Bất quá cái kia lão giả bị bóp chết, ngược lại để Cổ Trường Thanh khá là vui vẻ. Cổ Trường Thanh ngồi ở trong đại viện, trong lòng âm thầm nỉ non. Cửu trọng cổ thánh cuối cùng nói vô cực huyết khôi, này vô cực huyết khôi là vật gì? Chẳng lẽ là một loại chết thay đồ vật, cái kia ông lão áo xám cũng không chết đi. Những lời này, hắn hoàn toàn có thể không cho tiên vực tu sĩ biết được, hắn vì sao sẽ nói đi ra. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong óc nhàn nhạt linh quang lấp lóe, hắn chẳng lẽ là nghĩ nói cho ta biết không? Cửu trọng cổ thánh cùng âm dương cổ thánh quan hệ vô cùng tốt, có lẽ ta đây trùng sinh chi thể, một mực tại hắn chú ý bên trong. Thế nhưng là, tất cả hồng mông chí bảo chủ người đều không tại thiên đạo bên trong, không thể suy tính a, hắn là như thế nào biết được ta ở nơi nào? Là một cái tu sĩ thực lực có thể áp chế hồng mông chí bảo thời điểm, liên có khả năng thông qua hồng mông chí bảo phong tỏa, cưỡng ép suy tính ra chí bảo chủ nhân đại khái tình huống. Tiêu thanh âm vang lên, cửu trọng thực lực, tất nhiên có thể áp chế hồng mông chí bảo, tăng thêm hắn vốn là cửu trọng môn chủ nhân. Cửu trọng môn cùng âm dương kính thuộc về cùng một cái cấp bậc, hắn dựa vào cửu trọng môn, đưa ngươi một chút đại khái tình huống suy tính ra, chưa hẳn không có khả năng. Tỉ như suy tính ra ngươi hiện tại ở thế giới nào. Tiêu nói thẳng, vậy hắn chẳng phải là đã tính ra ta tại hai cái thế giới bên trong. Ngươi tiến vào hư không về sau, hắn tất nhiên là suy tính ra hai cái khác biệt đáp án, cho nên tự nhiên là biết rõ bản thể của ngươi cùng thân ngoại hóa thân tại thế giới khác nhau. Hắn câu nói sau cùng kia, không phải tự lẩm bẩm, là mượn nhờ tự nói cho ngươi một ít chuyện. Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tiêu Bảo Bảo nói đúng. Cổ Trường Thanh rất tán thành, sớm biết, ta hoàn toàn có thể không trốn. Không trốn, có lẽ ngươi đã chết. Tiêu lắc đầu, ngươi biết, trong miệng hắn Hạo Thiên, là người phương nào? Cũng không rõ ràng. Hạo Thiên cổ thánh, nghe nói là tứ đại hồng mông cổ thánh phía dưới đệ nhất nhân, chính là cửu trọng cổ thánh, cũng sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Cái kia ông lão áo xám nếu là Hạo Thiên cổ thánh người, như vậy người này xuống tới tìm ngươi, chỉ cần cửu trọng xuất thủ, Hạo Thiên liền tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái kia ông lão áo xám rõ ràng là hướng về phía hồng đạo tiện đến, hắn cũng không biết ta là âm dương kiện thế a. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, tiếp lấy rơi vào trầm tư. Tiêu Hiển Nhiên cũng không rõ ràng chuyện này, nhưng lại không có trả lời. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, ông lão áo xám thực lực, đặt ở thánh cảnh, không tính cường hoành a. Không tính, hắn chỉ là vừa mới đặt chân thánh cảnh. Nếu là chuyện này, phía sau thật có Hạo Thiên Cổ Thánh thôi động, hắn hoàn toàn có thể điều động thực lực nghịch thiên cường giả hạ giới. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Tiêu, ngươi nói có thể hay không trùng hợp? Trùng hợp? Ừ, không, không phải hoàn toàn trùng hợp, Cửu Trọng Cổ Thánh nói một câu, nhìn tới Hạo Thiên cho đi ngươi không ít đồ tốt, nhưng ngươi như thế cuồng vọng. Có thể thấy được ông lão áo xám cách làm là có dự mưu. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Việc này, điểm đáng ngờ rất nhiều. Ta có thể phỏng đoán tình huống, khả năng cao nhất chỉ có một loại. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, ông lão áo xám đúng là vì phá tiên tiễn mà đến, nhưng là ông lão áo xám cũng không biết phá tiên tiễn chủ nhân là âm dương chuyển thế, hắn tìm ta. Đơn thuần là vì phá tiên tiễn. Ông lão áo xám kỳ thật còn mang theo Hạo Thiên nhiệm vụ hạ giới. Hạo Thiên cho hắn nhiệm vụ, rất có thể chính là đồ sát tiên vực tu sĩ. Hạo Thiên vì sao làm như vậy? Ta trước mắt không biết Hạo Thiên cùng tứ đại cổ thánh cụ thể có thù oán gì, bất quá Hồng Mông Chí Bảo, nghĩ đến những cái này cường giả định cấp cũng sẽ trông mà thèm. Cái kia Hạo Thiên rất có thể đối với âm dương kính có ý tưởng. Cho nên, hắn nhất định sẽ tìm âm dương kiện thế người, thế nhưng là thực lực của hắn không đủ, hoặc là không có Hồng Mông Chí Bảo trợ giúp, không có cách nào đo lường tính toán kiện thế người ở đâu phương thế giới. Hắn không biết, nhưng là Cửu Trọng biết rõ a. Ta phỏng đoán, Hạo Thiên khả năng đoán được ta sẽ xuất hiện ở cái nào thế giới, bát cảnh tiên vực chính là hắn phỏng đoán một phương thế giới một trong. Cho nên, hắn an bài ông lão áo xám xuất thủ. Cổ Trường Thanh thẳng thắn nói, Cửu Trọng người thế nào, như thế nào cho phép có cường giả tùy ý đồ sát kẻ yếu, cho nên Cửu Trọng nhìn thấy ông lão áo xám như thế, nhất định sẽ xuất thủ. Mà chỉ cần Cửu Trọng xuất thủ, liền đại biểu ta tại phương thế giới này. Ngươi nói quay tới quay lui, ta đều có chút không rõ, vì sao Cửu Trọng Cổ Thánh xuất thủ, liền đại biểu ngươi tại phương thế giới này? Bởi vì Cửu Trọng Cổ Thánh làm sao sẽ nhìn chăm chăm một cái tiểu tiên vực đâu? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Bởi vì nơi này có chín trọng quan chú người. Tỷ như, Cổ Thánh chuyện thế. Tiêu nhịn không được nói, đúng vậy à, nếu là lần này Cửu Trọng không có xuất thủ, vậy liền đại biểu âm dương không ở phương này tiên vực. Mà một cái tiên tông bị diệt, coi như cuối cùng truyền đến thần vực, cũng không khả năng kinh động Cửu Trọng thiên khuyết. Hạo Thiên tiện tay có thể đem chuyện này áp chế lại. Đối với Hạo Thiên mà nói, chỉ là một lần đơn giản thăm dò, thậm chí hắn đã tại cái khác thần cảnh tiên vực làm qua thăm dò. Hạo Thiên Cổ Thánh, nghe nói có thể cùng ngũ hành đấu trí tồn tại, quả nhiên đáng sợ. Vừa nói, Tiêu nhịn không được nhìn về phía trong thức hải Cổ Trường Thanh hồn thể, trong lòng không khỏi âm thầm nỉ non, những cái này Cổ Thánh, lại nơi nào có một cái đơn giản. Cổ Trường Thanh vẹn vẹn dựa vào Cửu Trọng một câu, liền có thể suy đoán ra chỉnh sự kiện đại khái. Cửu Trọng Cổ Thánh tận lực lưu lại cái kia mấy câu nói, sao lại không phải đang nhắc nhở âm dương kiện thế cẩn thận một chút? Phải chăng, ta tồn tại, đều đã bị Cửu Trọng suy tính thiên cơ tính ra? Thật là đáng sợ. Ngươi vừa mới nói, nếu là Hạo Thiên điều động, hắn hoàn toàn có thể điều động thực lực nghịch thiên cường giả hạ giới. Lời này có gì thuyết pháp sao? Có thể làm cho ta khẳng định suy đoán này tính chân thực đầy đủ cao. Tiêu Bảo Bảo, ngươi suy nghĩ một chút, Cửu Trọng tất nhiên cùng Hạo Thiên không đối phó, như vậy đại biểu Cửu Trọng nhất định sẽ nhìn chăm chăm Hạo Thiên môn hạ một chút nghịch thiên cường giả. Nếu là những cường giả này đến tiên vực, như vậy Cửu Trọng kịp thời ngăn cản bọn họ giết người cũng rất bình thường. Căn bản không có cách nào đi phân biệt âm dương kiện thế có ở đó hay không tiên vực. Hạo Thiên sẽ nhớ, Cửu Trọng là theo dõi hắn thủ hạ, cho nên mới có thể chú ý phương này tiên vực. Cho nên, Hạo Thiên mới có thể điều động thực lực nhỏ yếu ông lão áo xám. Trùng hợp, ông lão áo xám là vì Hồng Đạo tiễn mà đến, căn bản sẽ không gây nên Cửu Trọng thiên khuyết chú ý. Cái thân phận này sẽ bị Cửu Trọng Cổ Thánh để mắt tới sao? Căn bản không có khả năng. Cũng chính bởi vì như thế, ông lão áo xám xuất thủ thời điểm Cửu Trọng xuất hiện mới chính thức nói rõ âm dương chuyển thế tại tiên vực. Cổ Trường Thanh giải thích nói, bất quá từ nơi này cũng nhìn ra, Hạo Thiên coi như biết rõ ta tại tiên vực, cũng không có thủ đoạn tiến một bước xác định ta là ai. Nếu không, ta tin tưởng hắn sẽ bốc lên phong hiểm điều động một chút ẩn tàng càng mạnh tu sĩ tới đây, hắn chỉ cần ngăn cản Cửu Trọng một chút thời gian, cũng đủ để cho dưới tay hắn người giết ta cướp đoạt âm dương kính. Mặt khác, cuối cùng Cửu Trọng Cổ Thánh nói một câu huyết hồn. Cửu Trọng hận nhất huyết ngục. Hắn đối với ta không địch ý, ta không tin hắn không biết ta tình huống. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, hắn tất nhiên ra tay giúp ta, mở miệng cảnh cáo ta, liền đại biểu hắn đứng ở bên ta. Một câu kia huyết hồn, sợ là muốn nói cho ta biết, Hạo Thiên khả năng đã hoài nghi âm dương chuyển thế chi thân, là ta cái kia phá mở không gian tiến về bán thần vực thân ngoại hóa thân. Đừng quên, âm dương là thế nào chết. Tiêu nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, ngược lại nói, nếu là như vậy, ngươi muôn ngàn lần không thể bại lộ huyết hồn tộc huyết mạch sự tình. Ha ha, bậc này cường giả đã có hoài nghi, như thế nào không hề làm gì. Liền sợ ta đây huyết mạch, không trốn được nữa. Cổ Trường Thanh khá là ngưng trọng nói, Tiêu, nếu là ta đoán không sai, tiên vực, bán thần vực sẽ ở gần nhất phát sinh đại sự. Su. Một đạo truyền âm đột ngột xuất hiện ở Cổ Trường Thanh truyền âm phù phía trên. Cổ Trường Thanh mở ra truyền âm phù, sau một khắc, Hoàng Nhất Kiếm thanh âm vang lên, ma tử, bán thần vực có sứ giả đến đây. Thật nhanh. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, từ ông lão áo xám bỏ mình đến hắn trở lại hoàng gia, cũng bất quá một ngày thời gian. Là nhằm vào ngươi đến. Không phải, Hạo Thiên cho dù có thông thiên chi năng, cũng không khả năng đi bán thần vực, là ta thân ngoại hóa thân, ta bản thể tại hoàng gia. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhưng là, cùng Hạo Thiên nhất định có quan hệ. Hạo Thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta bước đi ra. Hắn không tin thật ta tại bán thần vực vẫn là tiên vực, dù sao, ta có biện pháp đi bán thần vực, liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở về. Hắn sẽ như thế nào buộc ngươi đi ra? Tiêu lo lắng nói. Cổ Trường Thanh lại trầm mặt xuống, nửa ngày, nói, ta không xác định. Cùng Tiêu Cầu thông xong, Cổ Trường Thanh truyền âm cho Hoàng Nhất Kiếm, sứ giả người nào. Sáng sớm hôm nay, từ bán thần vực truyền tống mà đến. Quả nhiên, Cổ Trường Thanh đứng người lên, hướng về Hoàng gia đại điện đi đến. Cổ Trường Thanh rất mau tới đến tông môn đại điện. Lần này tới tu sĩ đông đảo, lại có hơn 10 người, trong đó đạo đế cường giả, liền có 5 người, có thể thấy được hắn đội hình mạnh. Gặp qua hoàng gia ma tử, cầm đầu tu sĩ cũng không phải là những cái kia đạo đế, mà là một tên rõ không kinh truyền tiên vương. Tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, tùy ý chắp tay nói. Đến mức tu sĩ khác, im lặng, nhưng bất động. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc đông đảo tu sĩ một chút, cũng không đáp lễ, mà là trực tiếp đi đến phía trên ngồi xuống, các ngươi người nào, tới đây, không biết có chuyện gì. Đối với Cổ Trường Thanh vô lễ, tu sĩ kia cũng không tức giận, mà là chắp tay, bỏ ma tử, lão phu chính là bán thần vực Thiên Cực Học Phủ ngoại viện trưởng lão Lý Khôn. Phụng thần linh chi mệnh, đến tiên vực trao đổi kiến tạo thần quốc sự tình. Kiến tạo thần quốc? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Thần linh cố ý tại tiên vực kiến tạo thần quốc, mượn nhờ thần quốc, mở phi thăng con đường. Lý Khôn hướng về phía trên chắp tay, nghe nói đệ tam tiên vực có một chỗ chân ma tháp, hội tụ một vực ma tu ma vận, chấn nhiếp thiên hạ. Nếu là hoàng gia nguyện ý, thần quốc có thể quay chung quanh chân ma tháp mà kiến tạo. Bản tọa không nguyện ý. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hắn dùng cái mông nghĩ, cũng biết đây là Hạo Thiên đang bố trí. Lý Khôn đám người lúc này ngây người. Còn có chuyện gì? Ma tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đây là thần linh ý chỉ. Thần linh muốn kiến tạo thần quốc, lấy thần quốc làm cơ sở, tại tiên vực mở ra phi thăng thông đạo. Tương lai, các ngươi đem không cần tiến về bán thần vực phi thăng. 10 đại tiên vực sẽ thành cái thứ hai bán thần vực. Đây là hạng gì công tích vĩ đại? Một tên tuổi trẻ tiên đế cao mày nói, nguyên lai tưởng rằng hoàng gia ma tử là một phương nhân kiệt, nhưng ngay cả điểm ấy lấy hay bỏ đều không làm được sao? Ngươi là người nào? Thiên Cực Học Phủ thiếu phủ chủ, Hàng Tu. Tuổi trẻ tiên đế kiêu ngạo nói, hắn năm nay 400 tuổi, đã là tiên đế cường giả, sau lưng dựa vào Thiên Cực Học Phủ, thân phận xa xa không phải tiên vực một cái hoàng gia ma tử có thể so sánh. Thiên Cực Học Phủ, bán thần hải đệ nhất học phủ, là thần linh tại bán thần vực người phát ngôn, trụ tính chung toàn bộ bán thần vực. Thiên Cực Học Phủ ở vào thần vực cùng bán thần vực giao giới khu vực, trong đó có thần linh tọa trấn, chớ nói tại bán thần vực, đặt ở tiên vực, cũng là nhất thời có một không hai tồn tại. Lần này người tới, là bán thần vực chân chính thái tử gia, xa xa không phải Lạc Thiên Khải Hàng Ngũ có thể so sánh. Hoàng Thiên Diện, ngươi nên kiến lễ. Hàng Tu đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, kiêu căng nói, ngươi không xứng. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, thần quốc sự tình, bản tọa không đồng ý, chư vị nơi nào đến, trở về nơi nào a? Làm càn. Hàng Tu quát to, đế uy lập tức bao phủ Cổ Trường Thanh, thần linh pháp chỉ, ngươi dám không tuân theo. Vừa nói, Hàng Tu lấy ra một cái kiếm ấn, thần linh kiếm ấn ở đây, Hoàng Thiên Diện, có lá gan, ngươi nói thêm câu nữa. Không đồng ý. Ngươi uy hiếp ta. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Uy hiếp ngươi, ngươi muốn như nào? Làm sao, ngươi cho rằng ta chờ là Lima Lâu Hàng Ngũ sao? Nói cho ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Các ngươi lúc trước truy sát Lima Lâu tu sĩ, việc này chúng ta đã không so đo. Hôm nay, bản tọa tự mình đến trao đổi thần quốc sự tình, ngươi sao dám cự tuyệt? Hàng Tu quát lạnh, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phía sau hắn, năm tên đạo đế vận sức chờ phát động, ánh mắt dày đặc. Lần này, cùng lần trước có thể hoàn toàn khác biệt, lần này, bọn họ là mang theo thần linh ý chỉ mà đến. Phía sau thật sự rõ ràng đứng đấy thần linh. Lần trước là bán thần vực cùng tiên vực sự tình, mà lần này là thần linh, bán thần vực cùng một chỗ. Hàng Tu rất rõ ràng, hoàng gia là mặt hàng gì, một cái ma tông thôi. người thức thời vì Tuấn Kiệt, hắn biết rõ, lại cứng rắn xương cốt, gặp được không gì không phá đao kiếm, cũng phải bị chém đứt. Đối với hoàng gia, không cần nói rõ ràng, trực tiếp dùng thế lực tối cường áp chế chính là. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt kiếm ấn, lại rơi vào trầm mặc. Đây là thần linh kiếm ấn, một khi thôi động, có thể trảm bán bộ thần linh. Mà Hàn Tu xuất ra kiếm ấn, không chỉ là nói cho Cổ Trường Thanh, nói cho hoàng gia, hắn có năng lực đủ chém giết hoàng gia đạo đế thủ đoạn. Hắn còn có một cái khác tầng ý nghĩa. Chuyện này, thần linh đứng ở bọn họ sau lưng, không đồng ý, đằng sau sẽ có càng nhiều thần linh kiếm ấn, thần linh lôi ấn chờ chút. Đến lúc đó, bán thần vực chiếm đoạt tiên vực dễ như trở bàn tay. Lần trước bán thần vực không dám động thủ, đó là bởi vì chỉ dựa vào bán thần vực thực lực, đến tiên vực chiến trường này chiến đấu, có thể thắng cũng là thắng thảm. Cuối cùng không có 10 vạn tiên vương, bọn họ còn đắc tội thần linh. Dù sao cái kia 10 vạn tiên vương sự tình, thần linh sẽ không đứng ở bán thần vực sau lưng, thần linh một mực muốn vực tâm nguyên tủy. Mà chuyện hôm nay, nếu là không đồng ý, hoàng gia tất tuyệt ở tiên vực. Thần linh ý chỉ vừa ra, tiên vực ma tông tuyệt sẽ không vì hoàng gia mà chiến, đến lúc đó, thiên cực học phủ phái người thảo phạt, hoàng gia tuyệt đối không thể đối đầu. Cuối cùng, hoàng gia diệt, chân ma tháp sụp đổ, thần quốc tại hoàng gia trên thi thể kiên quyết mà lên. Nhìn tới, ma tử làm ra tự mình lựa chọn. Hàn Tu gặp Cổ Trường Thanh không nói gì, cười lạnh giơ lên trong tay kiếm ấn, hoàng gia, ha ha, nhưng lại một cái thông minh sâu kiến. Nói xong, Hàn Tu quay người mang theo một đám cường giả rời đi, đến cửa đại điện, lại ngừng lại, thần linh ý chỉ, vượt tâm nguyên tủy sự tình giữa một bên, thần quốc sự tình rất là trọng yếu. Hoàng gia, thống lĩnh ma tông, lôi thần điện thống lĩnh chính đạo, hợp lực xây dựng thần quốc. Một hồi, ta liền sẽ đi lôi thần điện nói rõ việc này. Vừa nói, Hàn Tu xoay người nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi kêu Hoàng Thiên Diện đúng không? Ngươi nhé, chính ma chi chiến hủy bỏ, 10 vạn tiên vương, cũng không cần. Tất cả tu sĩ, xây dựng thần quốc, đây là tiên vực may mắn, hạng gì đại hạnh. Bất quá chỉ là chân ma tháp, làm sao có thể cùng tiên vực đại nghiệp so sánh? Việc này nếu là truyền khắp thiên hạ, 10 vực tông môn, chắc chắn đường hẻm hoan nghênh. Như thế đại thế, há lại ngươi chỉ là ma tử, nếu không đồng ý, liền có thể không đồng ý. Người quý ở tự mình hiểu lấy. Ma tử, ha ha, bớt quá một ma tu ngươi sâu kiến thôi. Nói xong, Hàn Tu xoay người giơ lên trong tay kiếm ấn, lấy tay đắc ý lung lay, cười sang sảng mà đi. Hắn nói như vậy không ngoài khó chịu Cổ Trường Thanh vừa rồi một câu kia ngươi không xứng. Hắn chính là muốn hung hăng đánh Cổ Trường Thanh mặt. Hiểu ngay tại Hàn Tu bước ra đại điện nháy mắt, sớm tại bên ngoài ẩn tàng thân hình kiếm ma lão tổ đột ngột xuất thủ, một kiếm từ đại điện bên ngoài chém tới. Giờ phút này chính là Hàn Tu đám người rời đi đại điện, xuyên qua đại điện trận pháp, khôi phục đối với đại điện bên ngoài không gian cảm giác thời điểm. Phốc, Hàn Tu chỉ là tiên đế, phản ứng ra sao kịp thời, cơ hồ ở trong chớp mắt, giơ tay phải lên bị chém đứt. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh vươn tay. Hàn Tu tay gãy nắm kiếm ấn, Cổ Trường Thanh hút vào trong tay. Ngồi Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàng mang triển lộ, sau lưng ma tướng ngập trời. Khóe miệng có chút nhúc nhích, sau một khắc, một đạo khủng bố chữ bộc phát ra, giết. Quanh. Hoàng gia đại điện ở trong chớp mắt phá toái, ba vị đạo đế lão tổ tại bán thần vực năm tên đạo đế hoảng sợ trong ánh mắt ngang nhiên xuất thủ. Bán thần vực tu sĩ bị trước mắt đây hết thảy trực tiếp làm trở tay không kịp, sau một khắc, chính là tức giận. Làm càng. Lớn mật. Hoàng gia muốn chết. Rầm rầm rầm. Tiên đế, đại đế, đạo đế toàn lực bộc phát. Vào thời khắc này, hoàng gia bát đại uẩn ma sơn phát ra ngập trời oanh minh, từng đầu như thương long đồng dạng đại ma chân tỏa phá núi ma ra, hướng về nơi đây kích xạ mà tới. Một tên cũng không để lại. Cổ Trường Thanh đứng lên, áo bào đen đón gió ma động, trên trán ma văn chậm rãi xuất hiện, một cổ sắc bén hàng mang với hắn kiệt ngạo trong thân thể bộc lộ. PS, mấy ngày nay là dương, mới hạ sốt, nhưng là nhi tử ta phát sốt 6 ngày, nhập viện rồi, lão bà của ta cũng hạ sốt không lâu, người một nhà đều bị virus làm rất mệt mỏi. Sáng tác không có ngày nghỉ, vẫn luôn là gắng gượng. Hôm nay chỉ có thể đổi mới một chương, phải đi bệnh viện chiếu cố nhi tử, thiếu một chương, qua vài ngày sẽ bổ sung. Hoàng gia giết qua Ly Ma Lâu tu sĩ, bán thần vực tu sĩ không ngốc, lần này phái người tới, tự nhiên phòng ngừa hoàng gia xuất thủ. Dù sao lần này, hoàng gia không đồng ý, bọn họ là chân thật uy hiếp. Hàn Tu chưa bao giờ nghĩ tới hoàng gia dám ra tay với bọn họ, giờ phút này, trong lòng tức giận vô cùng, năm vị tiên tổ, đồ diệt hoàng gia. Quanh, năm đại đạo đế bộc phát, dĩ nhiên đều là bán bộ thần linh tu vi, cùng hoàng gia ba vị đạo đế lão tổ không phân cao thấp. Đại điện vỡ nát, một đám tu sĩ vượt không mà lên. Tuy nói hoàng gia tội không thể tha thứ, hiểu bán thần vực tu sĩ vẫn như cũ sẽ cầu ổn trước lao ra. Diệt hoàng gia không khó, không cần tại lúc này mạo hiểm. Hiệu ổn ma sơn hiện uy, khủng bố xiềng xích màu đen phong tỏa thiên khung, đem bán thần vực tất cả tu sĩ vây ở trong đó, Đồng thời, đệ tam tiên vực trung tâm, chân ma tháp phun trào, ma vân bao phủ thiên địa. Đệ tam tiên vực vô số ma tu ngẩng đầu, tiếp lấy nhau nhau bấm niệm pháp quyết. Mấy chục tỷ nói màu đen cuộc sáng xông phá chân trời, tọa lạc toàn bộ tiên vực. Chân ma tháp trên không, một đạo vạn trượng thô đen ánh sáng màu trụ xông phá chân trời, tiếp lấy theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên khung phía trên ma võng tràn vào hoàng gia. Cơ hồ tại nháy mắt, tám tòa ổn ma sơn kiên quyết ma lên, lông trời lở đất. Su su su. Chân ma xiềng xích lập tức xuyên qua bán thần vực cường giả phong tỏa, hướng về năm tên đạo đế kích xạ mà đi. Chúng sinh chi lực. Không, đây là nhân quả chi lực. Hoàng gia lấy chân ma tháp, bảo hộ chúng sinh, truyền đạo thiên hạ, nhờ vào đó thu hoạch được đại nhân quả. Mượn nhân quả chi lực, tạo nên hộ tông đại trận, tiên vực hoàng gia, lại có thủ đoạn như thế. Giờ khắc này, một mực biểu lộ đạm định năm vị đạo đế trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Kết trận. Năm người hét lớn, vạn trường pháp tướng trấn áp tứ phương, cuồn cuộn tiên lực phát hỏa ra thiên địa bình chứng, ngăn cản cuồn cuộn ma nghiên công kích. Hoàng gia ba vị đạo đế xuất thủ, kiếm ma chém ra một kiếm, phá mở thiên khung hư không, dẫn vô tận ma âm, trấn áp xuống. Quỷ ma sau lưng xuất hiện hai tên đạo đế cấp bậc quỷ đế, ba người hợp lực xuất thủ, quỷ thần bí pháp, thần thông ngự chuyển. Đại thần thông, ma tuyệt thủ. Ma tuyệt thủ là thần thông, trừ bỏ dùng liệt dương tử mẫu tinh mật này chí bảo tăng lên thần thông cấp độ, cũng có một chút thủ đoạn nghịch thiên, có thể cưỡng ép tăng lên thần thông uy năng đến đại thần thông. Quỷ ma lão tổ quỷ thần bí pháp chính là một loại trong đó. Hắc sắc ma thủ phá đất ma lên, che đậy trăm dặm, tay cầm thiên địa. Toàn bộ hoàng gia đều ở đây khắc điên cuồng chấn động, vô số thực lực nhỏ yếu tu sĩ phi tốc hướng về bên ngoài kích xạ, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hoàng gia chỗ sâu chiến đấu. Càng nhiều hoàng gia tu sĩ là vây tại cách đó không xa, rất nhanh, từng đầu kinh văn màu đen hóa thành chùm sáng tràn vào một đám hoàng gia tu sĩ trong thân thể. Hoàng gia vị thứ ba đạo đế, Hoàng Thiên Tầm xuất thủ. Sau một khắc, một đám hoàng gia cường giả tại Hoàng Thiên Tầm dẫn đạo dưới đánh ra đồng dạng ấn quyết. Vô số tu sĩ cùng kêu lên quát lớn, thần thông, ma sát đồng. Thiên khung phía trên, nghìn đạo ma nhãn xuất hiện. Ngay sau đó, ma nhãn dung hợp bỗng nhiên mở ra, ma nhãn bao phủ chi địa, đều là đại ma vương thổ. Đại ma chân âm, chân ma lĩnh vực. Ba đại đạo đế đồng thanh hét lớn. Rầm rầm rầm. Vô tận ma khí đem bán thần vực tất cả tu sĩ hoàn toàn bao phủ, hình thành trấn áp vạn cổ khủng bố ma vực. Bán thần vực tu sĩ đứng ở trong đó, nhao nhao đánh ra đế pháp, thần thông chống lại. Nhưng mà sau một khắc, đại đế phía dưới tu sĩ có không ít trong khoảnh khắc nhập ma. Những người này thống khổ gầm thét, hướng về phía chung quanh đồng bạn phát động công kích. Nam đại đạo đế lực kháng nhân quả ma liên, nhưng cũng tại chân ma lĩnh vực bên trong khí tức bạo giảm. Mảnh này hư huyễn ma vực bên trong, ma khí hóa thành phong bạo, điên cuồng dạo sát tất cả, thiên khung phía trên cự đồng dẫn bạo tu sĩ trong lòng ma niệm, phía dưới ma thủ kéo dài vô hạn không gian, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách rời đi. Trong lòng bàn tay ma quốc, không ngoài như vậy. Ma kiếm ma lão tổ ma âm hóa thành sắc bén nhất ma kiếm, chỗ nào cũng có, trong khoảnh khắc, đã chém giết ba tên đại đế, thương tới một vị đạo đế. Hàng tu chỉ là tiên đế, nhưng là thân phận cực cao, bị cương điều bảo hộ, điều này cũng làm cho năm vị đạo đế áp lực tăng gấp bội. Hoàng gia, thực sự là một đám tên điên, thế nhưng là đám điên này, quá mạnh. Dừng tay. Bán thần vực cầm đầu đạo đế gầm thét, trận chiến này chúng ta nếu liều mạng, hoàng gia không còn tồn tại. Lão cẩu, ngươi quá để mắt chính ngươi. Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, cổ trường thanh đạp không mà lên, sau lưng màu đen áo tràn đón gió mà động. Chí ma. Cổ trường thanh một cước đạp xuống, lĩnh vực. Quanh. Chí ma đạo tâm chi uy bộc phát, bán thần vực tu sĩ toàn bộ bị áp chế, chính là đạo đế, cũng bị áp chế một thành chiến lực. Các ngươi muốn chết, vậy liền tự chiến. Bán thần vực đạo đế giận không nhịn được, hai tay kết ấn, tinh thần hư ảnh lấp lóe. Trấn thiên, toái địa, thần phạt, đạo hủy, tiên tuyệt. Năm người gầm thét, dẫn động vô thượng đại pháp lực, hình thành phong bạo nồng đậm, thiên địa đại chấn. Hợp kích, tuyệt tiên thập vận giới. Năm người quát lớn, trong một chớp mắt, pháp tắc chi lực nổ tung, nghịch chuyển trong nháy mắt đại ma thật vực. Đạo đế chi uy, há lại như vậy. Một cổ ngàn trượng chi cự năng lượng cầu đem bán thần vực tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Ngăn cản tất cả công phạt, đồng thời lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bạo liệt. Hoàng gia ba vị đạo đế hợp lực tạo nên ma vực bắt đầu bật nát. Chân ma tháp lắc lư. Năm cái bán bộ thần linh, ha ha ha, đại thủ bút. Hoàng gia hủy diệt, ngay tại sớm tối, kiếm ma lại là cười sang sảng, trong mắt là ngập trời chiến ý. Kiếm tu, chính là tại mũi đao khiêu vũ tu sĩ, càng nguy hiểm, càng hưng phấn. Bang. Một chuôi ma kiếm rơi vào kiếm ma lão tổ tay, kiếm ra một thước, trong đó kiếm ý liền khiến cho đến bảo vệ hoàng gia ổn định đại trận bật nát. Hoàng gia có nuôi kiếm bí pháp. Hoàng nhất kiếm từng một kiếm giết rất nhiều tiên đế. mà hoàng gia kiếm ma lão tổ cũng nuôi một kiếm, nuôi 10 vạn năm chi kiếm. Không cần lão tổ một kiếm. Cổ Trường Thanh đang cảm thụ đến này một góc của băng sơn kiếm ý thời điểm, liền biết này một kiếm chi uy kinh khủng bực nào. Chính là thần linh, cũng có thể chém giết. Nuôi 10 vạn năm một trong kiếm, Cổ Trường Thanh căn bản không dám nghĩ. Nhưng thấy Cổ Trường Thanh cong ngón búng ra, kiếm trong tay ấn bay ra. Đây là hàng tu trong tay thần linh kiếm ấn. Ma tự dĩ nhiên luyện hóa trong đó thần linh ý chí, chuyển thành chính mình dùng. Tất cả mọi người đều là lâm vào ngắn ngủi chấn kinh. Thần linh ý chí rất mạnh, nhưng là âm dương định mạnh hơn, dẫn thần linh ý chí nhập thức hải, âm dương định đánh giết, một bữa ăn sáng. Địch nhân chi mâu, vì bản thân chi kiếm. Kiếm ấn thôi động, hóa ngàn trượng, nhập vân tiêu. Trảm. Cổ Trường Thanh vất tay xuống. Ngàn trượng kiếm ảnh chém xuống, thần uy tràn ngập, không gian tùy theo vỡ vụn. Phía trên vòng trời, một đầu dọa người khe hở xuất hiện, sau một khắc, khe hở kéo dài mà xuống, rơi vào bán thần vực tu sĩ hậu phương. Mà cái kia không thể ngăn cản thần linh, kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh trạm phá Nam Đại Đạo Đế hợp lực ngưng tụ cự hình phong bạo cầu. Chấn thiên động địa bạo liệt kéo dài không dứt, hoàng gia hộ tông đại trận triệt để phá toái. Sau một khắc, hoàng gia mạnh nhất nhân quả đại trận xuất hiện, bảo vệ hoàng gia cơ nghiệp không hủy. Rầm rầm rầm. Bán thần vực tu sĩ vị trí, cơn bão năng lượng thôn phệ tất cả, lấy hoảng sợ chi thế độ tung, vỡ nát không gian, vừa qua trăm dặm, đúc thành một vùng không gian lỗ đen. Hoàng gia tu sĩ bị nhân quả đại trận bảo hộ, cũng không tử thương. Hiểu bán thần vực tu sĩ, nhưng ở trận này trong lúc nổ tung tử thương thảm trọng. Thần linh kiếm ấn chi uy, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Đại đế phía dưới, trừ bỏ thân phận đặc thù hàng tu, toàn bộ ngã xuống. Một nửa đại đế vẫn lạc, một nửa đại đế trọng thương. Đạo đế toàn bộ trọng thương. Đệ tam tiên vực vô số tu sĩ hưởng ứng chân ma tháp, tụ nhân quả chi lực hóa ma khí xiên xích, lấy ngang ngược tư thái xuyên qua còn lại bán thần vực tu sĩ thân thể, đem một đám tu sĩ định tại hư không. Hoàng gia ba đại đạo đế rơi xuống, đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng, một đám đại đế tùy theo, tiếp theo là tiên đế, là vô số hoàng gia tu sĩ. Một đạo nặng nề nhân quả xiên xích đạt được kết quả tốt đồng dạng rơi vào Cổ Trường Thanh dưới chân, mang theo Cổ Trường Thanh chậm rãi bay về phía bán thần vực tu sĩ. Bán thần vực may mắn còn sống sót tu sĩ đều bị nhân quả xiềng xích khóa lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nguyên một đám trong mắt vẫn là không thể tin. Hoàng gia, có thể điều động khủng bố như thế nhân quả chi lực. Hoàng gia, có được đáng sợ như vậy nhân quả đại trận. Hoàng gia, có thể xóa đi thần linh ý chí, vận dụng thần linh kiếm ấn. Bất luận một loại nào tình huống, cũng là bán thần vực tu sĩ không tưởng tượng nổi. Lấy một vực tu sĩ, tụ nhân quả đạo lực đối địch. Chính là thần linh tu sĩ, cũng ít có người có thể làm đến, thủ đoạn như thế, vậy mà lại xuất hiện ở tiên vực. Đây chính là hoàng gia nội tình sao? 3. Cổ Trường Thanh tiện tay cho đi hàng tu một bàn tay, đạ mạc nói, cho mạc, không biết xấu hổ. Hàng tu lập tức giận dữ, trong mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, âm thanh lạnh lùng nói, hoàng thiên diện, ngươi coi thật muốn đem hoàng gia đưa vào tử lộ sao? Giết chúng ta, thiên cực học phủ sẽ không tha các ngươi, thần linh, cũng sẽ không tha các ngươi. Ngươi dám giết ta sao? Giết ta muốn ngươi hoàng gia tất cả mọi người chung cùng. Ma tử, người này đứng phía sau thiên cực học phủ cùng thần linh, chúng ta xác thực không dễ giết. Kiếm ma lão tổ cao mày nói. Xuất thủ xuất khí liền tốt, kiến tạo thần quốc, là thần linh yêu cầu, nhưng là bọn họ tin tưởng thần linh cũng không yêu cầu ở nơi nào kiến tạo thần quốc, tỉ như thay thế thần ma tháp vị trí. Điểm này, rất có thể là hàng tu đám người bản thân quyết định. Chân ma tháp quả thật có đại dụng, nếu là lấy đây là cơ sở, kiến tạo thần quốc. Tất nhiên có thể làm cho thần linh hài lòng. Hàng tu đây là cầm hoàng gia nội tình đi đổi bản thân phú quý, loại sự tình này, hoàng gia đương nhiên không thể nhịn. Cho nên đánh bại những người trước mắt này, cho bọn họ một chút giáo huấn, để cho bọn họ chuyển biến kiến tạo thần quốc vị trí, hoàng gia tu sĩ cũng không bài xích. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh xuất thủ thời điểm, hoàng gia các lão tổ căn bản không mang theo cân nhắc. Giết thiên cực học phủ một chút tiên đế cùng đại đế, sẽ chọc cho giận thiên cực học phủ, lại sẽ không chọc giận thần linh. Chỉ cần chuyển sang nơi khác xây dựng thần quốc, hoàng gia phối hợp, chuyện này sẽ không đối với hoàng gia tạo thành cái uy hiếp gì. Mặc dù không biết thần linh xây dựng thần quốc có cái gì mục tiêu, bất quá tin tưởng thần linh cũng không nguyện ý bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức. Nhưng là muốn giết thiên cực học phủ thiếu phủ chủ, giết đạo đế lời nói, vậy liền triệt để đem thiên cực học phủ làm mất lòng, cũng là đánh thần linh mặt. Thần linh, nếu là mặc kệ, cái kia thiên cực học phủ tất nhiên không có khả năng tiếp tục đi đốc xúc thần quốc sự tình. Hoàng gia dù sao cũng là ma tu, ý nghĩ vẫn là lợi mình, chỉ cần bất động chân ma tháp, kiến tạo thần quốc hoàng gia tu sĩ vẫn là không mâu thuẫn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là có chút trầm mặc, chỉ cần hắn rõ ràng, nay thần quốc kiến tạo tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng là, kiến tạo thần quốc rốt cuộc có gì mục tiêu? Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Hạo Thiên muốn bức ta nhảy ra, to lớn nhất xác suất là bốc lên chiến tranh. Một khi tiên vực cùng bán thần vực khai chiến, ta liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, mà ta muốn là xuất thủ, liền nhất định sẽ bị Hạo Thiên chú ý. Hồng Mông Chí Bảo chi chủ, vốn là có thủ hộ thiên địa trách nhiệm. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ta nếu là Hạo Thiên, nhất định sẽ trong bóng tối thôi động một trận chiến tranh, nhưng là song phương thực lực không thể sàng sàng với nhau. Sàng sàng với nhau thực lực, căn bản không cần Hồng Mông cổ thánh viện thế nghịch viện chiến cuộc. Cho nên, khống chế tiên vực một bộ phận thế lực, suy yếu tiên vực thực lực tổng hợp các loại, cũng là trước chiến tranh sách. Bởi vậy có thể suy đoán, thần quốc xuất hiện là lấy phi thăng vì dụ hoặc, phân hóa tiên vực tu sĩ, một khi xuất hiện chiến tranh, bán thần vực đối với tiên vực liền sẽ hiện ra một cái nghiền ép chi thế. Đến lúc đó, ta có thể tọa sơn quan hộ đấu sao? Coi như ta bảo trì bình thản, mà kệ nơi đây sự tình, Hạo Thiên hoàn toàn có thể dựa vào bán thần vực tay, đem tiên vực thanh tẩy một lần, luôn có thể lan đến gần bên cạnh ta người. Đến lúc đó, ta không nhảy cũng phải nhảy. Cửu Trọng sẽ ngồi nhìn sao? Chưa hẳn, Hạo Thiên muốn động thủ, nhất định sẽ làm cho chỉnh sự kiện hợp tình hợp lý, tiên vực ở giữa chiến tranh, cũng không hiếm thấy, không phải là cái gì sự tình, Cửu Trọng đều muốn đi quản. Hơn nữa, Hạo Thiên dùng một chút thủ đoạn kiện di Cửu Trọng lực chú ý cũng không khó. Dù sao, Cửu Trọng đòi hỏi thứ nhất là trấn thủ hỗn độn đại thế giới, chống lại huyết ngục. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, không được, ta tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Một kẻ địch như vậy, không phải ta hiện tại có thể chống lại, ta cần tiếp tục cẩu thả lấy. Này thần quốc, tuyệt đối không thể kiến tạo, mặt khác, ta phải toàn lực kéo dài việc này. Hạo Thiên tất nhiên biết rõ ta sẽ kéo dài việc này, cho nên lúc này nhảy ra người, sẽ bị Hạo Thiên chú ý. Bất quá cũng may vận khí ta không tệ, hàng tu thằng ngu này, vừa vặn hướng về phía chân ma tháp đến, ta hoàng gia sư xuất hữu danh, mặt khác, hoàng gia phi thăng tu sĩ tại thần vực gặp nạn. Ta hoàng gia căn bản không quan tâm phi thăng. Cho nên, hoàng gia xuất thủ, hợp tình hợp lý, ngược lại làm cho Hạo Thiên không thể xác định ta chính là âm dương kiện thế. Có Cửu Trọng nhìn chăm chăm, hắn cũng không biện pháp đối với ta đây phiến tiên vực trực tiếp xuất thủ can thiệp, ta cần bắt lấy điểm ấy thời gian, toàn lực tăng cao tu vi, tiến về thần vực. Chỉ cần đi vào thần vực, vậy liền trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Nghĩ thông suốt Hạo Thiên dự định, Cổ Trường Thanh lúc này ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Mà lúc này, Hàng Tu nghe nói kiếm ma lời nói, lúc này trong lòng dũng khí càng đầy, chân ma tháp, chúng ta có thể không muốn. Việc này, chúng ta thiếu suy tính. Thần quốc kiến tạo, có thể đổi địa phương khác. Nhưng là, các ngươi ra tay với chúng ta, chuyện này tuyệt sẽ không như thế kết thúc. Bây giờ thả chúng ta, bồi thường đầy đủ tài nguyên, đồng thời để cho các ngươi ma tử đem một tác này trả lại, việc này ta Thiên Cực học phủ có thể mở một mặt lưới. Trời đã sáng, hết mưa rồi, Hàng Tu cảm thấy mình lại được. Đây cũng không phải hắn ngu xuẩn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hoàng gia làm như thế, đơn giản chính là không muốn giao ra chân ma tháp. Hoàng gia, căn bản không dám giết hắn, hắn là Thiên Cực học phủ thiếu phủ chủ, càng là thần quốc kiến tạo người phụ trách. Cho hoàng gia 100 cái lá gan, cũng không dám động đến hắn. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, lại nghe thấy kiếm ma chính miệng nói, lúc này không có sợ hãi. Cổ Trường Thanh cho hắn một bàn tay, hắn nhất định phải đánh lại. Ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mà cả? Hoàng Thiên Diện, ngươi tiếp tục giả bộ. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Ta Hàng Tu liền đứng ở chỗ này, ngươi dám giết sao? Hàng Tu nhìn xem Cổ Trường Thanh vẫn như cũ như vậy kiệt ngạo, lập tức phẫn nộ nói. Phốc! Ma khí hóa kiếm, lập tức đem Hàng Tu đầu chém xuống, tiếp lấy đem ở vào chấn kinh nguyên thần xoắn nát. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh vất tay, giết hết. Sau nửa canh giờ, ba vị lão tổ đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Ma tử, ngươi xúc động. Kiếm ma lão tổ đem hai tên đạo đế trữ vật tiên giới bỏ vào trong ngực nói. Tiên vực có chí bảo xuất thế. Cổ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại hỏi một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Không có. Có vị nào tông môn tiền bối tại thần vực có nghịch thiên nhân mạch? Nếu là như vậy, như thế nào để cho bán thần vực đặt ở ta tiên vực phía trên? Tất nhiên đều không có, thế nào sẽ có thần quốc? Cổ Trường Thanh bệ vệ ngồi ở trên ghế dài, dò hỏi. Quả thật có chút để cho người ta nghi hoặc. Ba vị đạo đế riêng phần mình ngồi xuống. Cổ Trường Thanh sau lưng, Hoàng Linh Hy Nhu Thuận vì ba vị đạo đế ngược lại ba chén linh trà, tiếp lấy trở lại Cổ Trường Thanh sau lưng, Nhu Thuận nhào nặng bả vai hắn. Thần linh, ký đồ trợ giúp bán thần vực, nuốt lấy tiên vực. Cổ Trường Thanh ngữ không kinh người chết không ngừng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Ma tử, ngươi thế nào biết? Lập tức, ba vị lão tổ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Trường Thanh không có trả lời, tiện tay vung lên, một đạo suy yếu nguyên thần xuất hiện. Chính là bị Cổ Trường Thanh tùy ý đánh nát Hàng Tu nguyên thần. Ta cũng không giết hắn. Cổ Trường Thanh biết rõ ba vị lão tổ nghi hoặc, nói thẳng, thỉnh cầu quỷ đế lão tổ sưu hồn. Sưu hồn một đạo, quỷ đế lão tổ tự nhiên am hiểu nhất, lúc này cũng không do dự, tiện tay bắt lấy hàng tu nguyên thần. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Cực học phủ thiếu phủ chủ, các ngươi dám để cho ta hồn phi phách tán. Các ngươi điên rồi sao? A, tên điên, các ngươi đám điên này. Không, tha ta, a. Rất nhanh, hàng tu hồn phách vỡ vụn. Quỷ đế tiện tay vung lên, đem hồn phách khí tức đập tan, trong đôi mắt già nua hàng mang lấp lóe, thần quốc, nhất định thật là vì chiếm đoạt tiên vực mà tạo. Đây là thần linh cùng bán thần vực cho tiên vực bố cục, lấy thần quốc thu mua đại đa số tông môn, tiếp lấy nhấc lên tiên vực nội loạn. Chờ tiên vực thực lực tại trong nội chiến trên phạm vi lớn suy yếu về sau, bán thần vực liền sẽ xuất thủ, đem tiên vực chinh phục. Này, làm sao có thể, thần linh chưa bao giờ sẽ quản hạ vực sự tình, hơn nữa thần tông cùng thần tông ở giữa cũng có bất đồng riêng quan điểm. Ta tiên vực cũng phi thăng một nhóm lại một nhóm cường giả, những cường giả này cũng tương tự tại không ít thần tông bên trong lời nói có trọng lượng. Vì sao thần tông sẽ thống nhất trợ giúp bán thần vực? Hoàng Thiên Tầm nhịn không được nói. Vì sao? Đương nhiên là vì ta rồi. Cổ Trường Thanh giữ im lặng, trầm mặc sau khi ho nhẹ một tiếng, vô luận thần linh là vì cái gì, chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ đạt được. Coi như bởi vậy đắc tội thần linh. Đừng quên, ta hoàng gia trước đó đã giết qua Ly Ma Lâu tu sĩ, nếu để cho bán thần vực chiếm đoạt tiên vực, ta hoàng gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tử Tuệ Nhãn, một chút khám phá những tạc tử kia mục tiêu. Chỉ bất quá chúng ta đã giết Thiên Cực học phủ tu sĩ, ngăn trở thần quốc sự tình. Tin tưởng không được bao lâu, bán thần vực cường giả nhất định mang theo thần linh ý chí, thảo phạt chúng ta. Coi như chúng ta biết rõ thần linh là vì trợ giúp bán thần vực chiếm đoạt tiên vực, những tông môn khác tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Thần quốc, liên quan đến phi thăng, đủ để cho bất luận cái gì đạo đế điên cuồng. Vẹn vẹn giết hàng tu đám người, cũng không ngăn cản được thần quốc kiến tạo. Kiếm Ma cao mày nói, hoàng gia tu sĩ không hứng thú làm cái gì chúa cứu thế, nhưng là như Cổ Trường Thanh nói, hoàng gia trước đó giết Ly Ma Lâu người. Một khi bán thần vực chiếm đoạt tiên vực, bán thần vực tuyệt đối sẽ muộn thu đợi nần. Hoàng gia tu sĩ phi thăng, vốn là có vấn đề lớn, bọn họ đối với thần quốc cũng không chờ mong, cho nên, ba vị lão tổ ý nghĩ cũng là toàn lực tổ chức thần quốc kiến tạo, đem những tông môn khác cột vào hoàng gia chiến thuyền phía trên. Phá toái bán thần vực cùng tiên vực thông đạo, tận khả năng kéo dài thời gian, mượn nhờ kéo dài thời gian toàn lực tăng lên thực lực mình. Chỉ cần ta hoàng gia đạo đế đủ nhiều, cho dù ngày sau bán thần vực lần nữa xây dựng lĩnh vực thông đạo, chúng ta cũng có thể đem đối phương đánh lại. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Bán thần vực liên quan đến tu sĩ phi thăng, chúng ta nếu là hủy đi bán thần vực thông đạo, chính là cùng thiên hạ tất cả tông môn là địch. Đến lúc đó, các tông thảo phạt. Người trong thiên hạ, không phục. Kiếm Ma nhịn không được nói. Không phục. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng sát cơ, vậy liền giết tới bọn họ phục. Dám can đảm nói bừa người, giết. Dám can đảm ngăn cả người, diệt môn. Giết trăm người không được, liền giết ngàn người. Giết ngàn người không được, liền giết 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Ta hoàng gia làm việc, khi nào cần hắn tông đồng ý? Chúng ta là ma tu. Điên cuồng, quá điên cuồng. Ba vị đạo đế trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động, trong rung động, lại là phát ra từ trong xương cốt hưng phấn. Dạng này ma tử mới là bọn họ kính trọng ma tử. Hoàng gia, khi nào cần người khác tán thành? Những tông môn khác thì cũng thôi đi, nhưng là Lôi Thần Điện nếu là xuất thủ, chúng ta rất khó xử lý. Hoàng Thiên Tầm cao mày nói, Lôi Thần Điện bên này, ta tự có biện pháp. Cổ Trường Thanh đứng người lên. Việc này không nên chậm trễ, hai vực thông đạo sự tình, liền giao cho các ngươi. Chúng ta tuân mệnh. Ngày đó, hoàng gia cử tông mà ra, tiến về đệ nhất tiên vực. Mà bán thần vực tu sĩ vẫn lạc tại hoàng gia sự tình, càng là kinh động thiên hạ. Hoàng gia, lá gan quá lớn, liền Thiên Cực học phủ người đều giết. Bây giờ cử tông mà ra, chẳng lẽ là muốn đi thảo phạt Lôi Thần Điện sao? Hoàng gia đang làm gì? Tự tìm đường chết. Đệ nhất tiên vực Lôi Thần Điện. Lôi chủ đột nhiên biến mất. Mặc dù Cổ Trường Thanh trước khi đi dặn dò qua Thanh Linh một ít chuyện để cho Lôi Thần Điện cao tầng giải sầu, hiểu Long Linh Tiên Cốc sự tình vẫn như cũ để cho Lôi Thần Điện cao tầng trong lòng có dự cảm không tốt. Mặc dù đã vững tin tiếng về bán thần vực tu sĩ cũng không phải là bọn họ Lôi chủ, thế nhưng là ai cũng không biết có phải hay không Lôi chủ dịch dung. Ngay tại Lôi Thần Điện sức đầu mẻ tráng thời điểm, bán thần vực sứ người đến đàm luận thần quốc sự tình. Việc này chính là thần linh ý chỉ, Lôi Thần Điện đương nhiên không có cự tuyệt. Bất quá thần linh đột nhiên đối với tiên vực chiếu cố như vậy, thậm chí liền vực tâm nguyên thủy đều đặt ở một bên. Điều này thực để cho Lôi Thần Điện cao tầng có chút nghĩ không thông. Không nghĩ ra sự tình, liền không thể trước tiên đồng ý, Lôi Thần Điện cho bán thần vực sứ người trả lời lập lờ nước đôi. Nếu là thần linh ý chỉ, Lôi Thần Điện tự nhiên tuân theo, chỉ bất quá thần quốc sự tình liên quan đến 10 đại tiên vực, không phải Lôi Thần Điện nói tính. Còn muốn hỏi thăm các tông cường giả ý nguyện. Thỉnh cầu sứ giả nghỉ ngơi trước, chúng ta triệu tập chính đạo tông môn, thương nghị một phen. Phỉ Vân Phong khách khí trấn an được Thiên Cực Học Phủ sứ giả. Cực kỳ hiển nhiên, bán thần vực cũng không phải là chỉ phái một đường sứ giả. Hoàng gia cùng Lôi Thần Điện đều có sứ giả đến. Hoàng gia cầm đầu tu sĩ là Thiên Cực Học Phủ thiếu phủ chủ Hàng Tu, mà Lôi Thần Điện cầm đầu tu sĩ thì là Hàng Tu đệ đệ, Dự Khuyết thiếu phủ chủ Hàng Nguyên. Hàng Nguyên đối với Lôi Thần Điện thái độ vẫn là rất hài lòng, nghe nói Phỉ Vân Phong nói như thế, lúc này chắp tay cười nói, thần quốc sự tình, công tại Thiên Thu, Phỉ Tông chủ còn mời nghỉ lại. Nói xong, Hàng Nguyên ánh mắt liếc nhìn một bên Thanh Linh, rất là lòng ngứa ngáy. Nữ nhân này, đặt ở bán thần vực, cũng thuộc về phong hoa tuyệt đại khuynh thế tiên tử. Lần này hắn đại biểu thần linh tới, địa vị tôn sùng, chưa hẳn không thể dự thế được nàng này phục thị. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, Lôi Thần Điện có thể chưa chắc sẽ mua Thiên Cực Học Phủ trứng. Nghĩ tới đây, Hàng Nguyên nhìn xuống trong lòng sao động nói, mà khác, Phỉ Tông chủ có biết thần quốc tuyên chỉ? Thần quốc tuyên chỉ? Có gì nói ra? Phỉ Vân Phong nghi ngờ nói, thần linh đem thần quốc tuyên chỉ toàn quyền giao cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chọn xong địa phương, nói cho thần linh tình huống cụ thể. Thần quốc liền sẽ ở chúng ta tuyển định địa phương kiến tạo. Thần quốc cần mở ra thần vực cùng tiên vực phi thăng thông đạo, thần quốc cũng nhất định phải cứ thế bảo làm căn cơ, tài năng kiến tạo. Ta cảm thấy hoàng gia chân ma tháp phi thường thích hợp trở thành thần quốc căn cơ. Không biết vị tông chủ cảm thấy thế nào? Chân ma tháp chính là hoàng gia căn bản, muốn hoàng gia giao ra chân ma tháp, sợ là rất khó. Phỉ Vân Phong suy nghĩ một chút nói, bất quá việc này nếu là thần linh ý chỉ, hoàng gia sợ là cũng khó có thể vi phạm. Lời này cũng không phải là nhằm vào hoàng gia, mà là đúng trọng tâm phân tích. Hoàng gia có mạnh hơn, cũng không khả năng vi phạm thần linh ý chỉ, càng không khả năng cùng 10 đại tiên vực tất cả tông môn đi vào mặt đối lập. Thần quốc xuất hiện, đối với tiên vực mà nói, đúng là nghịch thiên cơ duyên, nếu không có Lôi Thần Điện xưa nay tôn trọng những tông môn khác, căn bản đều không mang theo do dự, sẽ trực tiếp đồng ý. Thần quốc một khi thành hình, tiên vực đem lại cũng không cần phụ thuộc, đi nịnh bờ bán thần vực tu sĩ. Mặt khác, các tông phi thăng tu sĩ cũng có thể mượn nhờ thần quốc, ban cho các tông cơ duyên. Có thể nói, trăm lợi mà không có một hại. Đến mức nói thần linh muốn trợ giúp bán thần vực ứng phó tiên vực, Phỉ Vân Phong không phải không nghĩ tới, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Thần linh muốn ứng phó tiên vực, có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, huống chi. Thần linh cũng không nhằm chán như vậy đi hoa đại công phu ứng phó tiên vực, bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ. Phỉ Vân Phong làm sao biết, thần linh ứng phó tiên vực, hoàn toàn là Hạo Thiên nghĩ biện pháp bức bách âm dương chuyển thế bản thân nhảy ra. Trừ bỏ hoàng gia chân ma tháp bên ngoài, Lôi Thần Điện Lôi Thần Bia cũng phi thường thích hợp trở thành thần quốc nền tảng. Hàn Nguyên tiếp tục nói, Phỉ Vân Phong nghe vậy sắc mặt lúc này trở nên khó nhìn lên. Lôi Thần Bia đối với Lôi Thần Điện mà nói, giá trị phi phàm. Chính là Lôi Thần Điện lão tổ vật truyền thừa, vật này sao có thể giao ra? Tôn sư nói đùa, Lôi Thần Bia đối với ta Lôi Thần Điện có truyền thừa giá trị, há có thể xuất ra? Phỉ Vân Phong cố nén nội ý nói, ha ha, chân ma tháp đối với hoàng gia mà nói, đồng dạng giá trị phi phàm, hoàng gia liền nguyện ý cho ra chân ma tháp sao? Thế nhưng là, hoàng gia có thể cự tuyệt sao? Hàn Nguyên cười nói, hoàng gia không thể cự tuyệt, Lôi Thần Điện liền có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên, việc này chúng ta cũng không biện pháp ép buộc chư vị. Chúng ta một mực nói cho thần linh, địa phương nào, bảo vật gì thích hợp kiến tạo thần quốc. Phỉ Vân Phong lúc này trầm mặt xuống, không sai, hoàng gia không thể phản đối, chẳng lẽ Lôi Thần Điện liền có thể phản đối. Việc này một khi công bố, 10 đại tiên vực vô số tông môn đều là mong mỏi cùng trong mong. Hoàng gia xem như ma tu, còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, Lôi Thần Điện đâu. Lôi Thần Điện xưa nay lấy thiên hạ đại nghĩa đứng thẳng, bây giờ, hy sinh một cái Lôi Thần Bia, liền có thể vì tiên vực mở ra một cái thời đại mới. Đây là thiên thu vĩ nghiệp. Lúc này, Lôi Thần Điện lại cự tuyệt, khiến người khác nghĩ như thế nào? Lôi Thần Điện lại như thế nào đặt chân? Lôi Thần Bia rất trọng yếu, có thể là chuyện này, Lôi Thần Điện sau hoàng gia còn khó hơn lấy cự tuyệt, nếu không, thiên hạ cộng thảo chi. Phỉ Vân Phong nắm chặt hai tay, trong lòng lập tức một cổ nộ khí tích tụ. Ha ha, ta thường ngửi Lôi Thần Điện lấy thiên hạ đại nghĩa đứng bảng, hôm nay nhìn tới, cũng không gì hơn cái này. Bỏ ra một cái Lôi Thần Bia, lại có thể sáng lập thiên thu vĩ nghiệp. Vì toàn bộ tiên vực vô số tu sĩ mở ra phi thăng đại đạo, Phỉ Tông chủ lại rút lui, cũng không biết người trong thiên hạ biết rõ sau chuyện này sẽ còn hay không ủng hộ Lôi Thần Điện. Hàn Nguyên cười lạnh, Lôi Thần Điện là lão tổ vật truyền thừa, hậu bối đệ tử liền lão tổ đạo thống đều không thể bảo hộ, như thế nào xứng đáng tiền bối? Phỉ Vân Phong cũng không giải thích, mà là thản nhiên nói, ta xác thực không nỡ, dù sao còn có cái khác lựa chọn, ta tự nhiên hy vọng hy sinh chân ma tháp. Tôn sứ, muốn cái gì, có thể nói thẳng. Vị Vân Phong không ngốc, này Hà Nguyên nói nhiều như vậy, cương điều bọn họ phụ trách nói cho thần linh địa phương nào, bảo vật gì thích hợp kiến tạo thần quốc. Nói bóng gió chính là nói cho hắn biết, lôi thần bia cùng chân ma tháp, cụ thể chọn cái nào, là xem bọn hắn làm sao cùng thần linh nói. Vị Vân Phong cực kỳ không thích ăn nói khép nép dùng tài nguyên đạt được kết quả tốt người khác, thế nhưng là lúc này tình huống, hắn cũng không chọn được. Ha ha, vị tông chủ nói đùa. Ta Hà Nguyên chính là Thiên Cực Học Phủ hậu tuyển thiếu phụ chủ. Há có thể làm bậc này dọa dẫm bắt chẹt sự tình. Chỉ là, ta cùng với lôi thần điện cũng vô tình nghĩa, ta đồng dạng không có nghĩa vụ trợ giúp lôi thần điện. Trừ phi. Vừa nói, Hà Nguyên ánh mắt liếc nhìn Thanh Linh, đã sớm nghe nói lôi thần điện lôi nữ tư sắc vô song, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cửu thiên huyền nữ nhập phàm trần, thiên hương quốc sắc, phong hoa tuyệt đại. Nếu là Thanh Linh đôi nữ có thể cùng ta trở thành đạo lữ, ta Thiên Cực Học Phủ liền cùng lôi thần điện là thông gia. Đã có cái tầng quan hệ này tại, ta tự làm trợ giúp lôi thần điện. Vị Vân Phong đám người nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, người này dĩ nhiên đánh là cái chủ ý này. Lôi nữ chính là ác nạn thể, tôn sứ nếu là cưới nàng, không ngoài một năm, liền có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vị Vân Phong trong lòng giận dữ, lại không thể biểu hiện ra ngoài, Hà Nguyên đám người đại biểu là thần linh ý chỉ, lôi thần điện không thể đắc tội. Ha ha, ta tự có bảo vật hộ thể, ngẫu nhiên mấy lần cực lạc sự tình, không có gì đáng ngại. Hà Nguyên làm sao có thể nghe không ra Phỉ Vân Phong không vui, bất quá hắn không thèm để ý, lôi thần điện còn dám ra tay với bọn họ không được. Lôi thần điện không phải là xem thường ta Thiên Cực Học Phủ à. Tôn sứ có chỗ không biết, lôi nữ đã lòng có sở thuộc, nàng đã là ta lôi thần điện lôi chủ đạo lữ. Việc này, chúng ta không làm chủ được. Phỉ Vân Phong đạm thanh nói. Ha ha, xin hỏi hai người có từng đại hôn? Chưa từng. Nếu như thế, việc này có gì có thể nói? Ta không ngại Thanh Linh sư muội không phải tấm thân xử nữ. Vốn chính là sảng khoái, cũng không phải chính cung. Hà Nguyên xác thực không thèm để ý những cái này. Thanh Linh sư muội, việc này liên quan đến lôi thần điện vật truyền thừa. Tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý lôi thần điện mất đi lôi thần bia. À. Ngươi muốn bức bách ta đồng ý. Ha ha, thật đúng là ti tiện. Nếu ta cổ sư huynh ở đây, chỉ bằng vào lời này, ngươi đoạn không sống đường. Thanh Linh nói thẳng. Tôn sứ, ta đối với ngươi không có cảm giác nào, cũng sẽ không trở thành ngươi đạo lữ. Trong lòng ta chỉ có cổ sư huynh một người, tuyệt đối không thể phản bội hắn. Còn mời tôn sứ chớ có nhiều lời. Ha ha ha, thật sao, nhìn tới lôi thần điện cũng không để bụng lôi thần bia. Hà Nguyên sắc mặt không nhanh nói, Thanh Linh sư muội, cũng chính là ngươi cái kia cổ sư huynh không có ở đây. Nếu không, hắn sẽ quỳ đưa ngươi đưa cho ta. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn dám đụng đến ta sao? Thực. Nói xong, Hà Nguyên hướng về phía Phỉ Vân Phong chắp tay, Phỉ tông chủ, việc này chính ngươi lo lắng nhiều a. Đạp đạp đạp. Hà Nguyên còn chưa từng rời đi đại điện, một tên tiên vương bay vào, tông chủ, lôi chủ trở lại rồi. Trường Thanh trở lại rồi. Phỉ Vân Phong lúc này ngạc nhiên, tiếp lấy vội vàng nói, nhanh chóng ngăn lại Trường Thanh, để cho hắn về trước trụ sở. Đường nhìn cổ Trường Thanh ngày bình thường tại tông môn ca lơ phất phơ không làm người tử, nhưng là cổ Trường Thanh tính tình hắn vẫn hơi hiểu biết. Nếu là biết mình nữ nhân bị uy hiếp, không chừng sẽ trực tiếp ra tay với Hà Nguyên. Giết Hà Nguyên có thể sẽ không, nhưng là giáo huấn một lần là tất nhiên. Mặc kệ như thế nào, Hà Nguyên đều đại biểu thần linh ý chí, bọn họ tuyệt không thể động, nếu không, tiên vực phải tao ngộ đại kiếp. Ha ha, vị tông chủ, ngươi đây là tại bảo hộ ta sao? Hà Nguyên nghe vậy lúc này không nhanh nói. Phía sau hắn có 5 tên đạo đế, cần Phỉ Vân Phong bảo hộ. Thanh Linh lòng có sở thuộc, hắn muốn ôm mỹ nhân về, nhưng tới rất khó. Vừa vặn cổ Trường Thanh trở về, nếu để cho kẻ này xúc động động thủ, lại lấy kẻ này tính mệnh áp chế, nữ nhân này hắn không phải muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Loại này trọng tình nghĩa nữ nhân, hắn thích nhất, nhất là dùng đối phương người trong lòng uy hiếp nàng, càng là có loại bệnh trạng khoái cảm. Lúc này, Hà Nguyên nói thẳng, vị tông chủ, không cần như thế, việc này truyền đi. Còn tưởng rằng ta đường đường Thiên Cực Học Phủ hậu tuyển thiếu phủ chủ sợ các ngươi lôi thần điện thiếu tông chủ. Đây là tại vũ nhục ta sao? Trường Thanh tính cách quả cảm, sắp phạt quả đoán, hàng tôn sứ, thần quốc sự tình ta lôi thần điện toàn lực phối hợp. Mong rằng ngươi chớ có tại phức tạp. Ha ha, phức tạp. Chẳng lẽ lôi thần điện còn dám ra tay với ta không được? Hà Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, để cho các ngươi lôi chủ tới. Ta đứng ở chỗ này, phàm là hắn dám ra tay với ta, ta một bước cũng sẽ không lui. Đồng sự, Hà Nguyên sau lưng đạo đế cường giả ngăn cản dự định ngăn cản cổ Trường Thanh tới cao tầng. Đạp đạp đạp. Hà Nguyên thoại âm rơi xuống. Một bóng người từ đại điện bên ngoài đi vào. Cổ Trường Thanh ánh mắt trước tiên khóa chặt Hà Nguyên, không ngoài, người này cùng Hàng Tu tướng mạo cơ hồ hoàn toàn tương tự, hiển nhiên là Hàng Tu tay chân huynh đệ. Nhìn tới, bán thần vượt phái hai nhóm sứ giả. 5 tên đạo đế. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lôi thần điện thực lực mạnh hơn hoàng gia, nội tình tuyệt đối không kém gì chân ma tháp. Nhưng là lôi thần điện cùng hoàng gia có khác biệt lớn nhất, tại hoàng gia, hắn cái này ma tự xuất thủ, hoàng gia lão tổ sẽ không chút do dự xuất thủ. Hiểu tại lôi thần điện, hắn xuất thủ lời nói, đạo đế lão tổ có thể sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Như vậy chỉ có thể bức bách lôi thần điện xuất thủ. Cổ Trường Thanh tiếng bước chân khá là vang dội, Thanh Linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình, Hàn Nguyên là sắc mặt khó coi. Này Thanh Linh gặp hắn thời điểm, không mang theo con mắt nhìn, nhìn thấy cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.